Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Minh Trúc là một nhân vật nổi tiếng trong giới điều khiển cơ giáp. Ngay cả Beta, người không quá quan tâm đến lĩnh vực này, cũng từng nghe qua tên cậu. Người ta đồn rằng Kỷ Minh Trúc là một thiên tài điều khiển với thiên phú không hề thua kém Hồng Vệ trưởng Tả Tuyền Tô. Ngờ độ tuổi chưa đến 20, cậu đã trở thành người điều khiển Titan. Kể từ khi xuất hiện trước công chúng, mỗi chiến dịch của cậu đều thu hút sự chú ý của toàn thế giới và khó ai có thể tái hiện được những chiến công đó. Trong trận chiến chống lại Triều Dị Trùng ở Thượng Kinh Thành, cậu đã điều khiển một cỗ đường Fred tướng quân, phối hợp với Văn Khang tiêu diệt một dị trùng cấp độ tai ương. Sau đó, cậu bước lên Titan Trúc Cửu Âm, một mình đối đầu với 3 dị trùng cấp độ tai ương, và tiêu diệt tất cả chúng, trở thành người hùng cứu vớt Thượng Kinh Thành. Sau đó, khi bị Bình Họa Tư truy nã, cậu đã một mình chiến đấu với 3 người điều khiển Titan ngang cấp, và dưới vòng vây dày đặc của Bình Họa Tư, cậu đã phá vây thành công và trốn thoát. Trận chiến này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của vô số người. Họ cho rằng thực lực điều khiển của Kỷ Minh Trúc, ngay cả trong số những người điều khiển Titan, cũng là một người nổi bật. Lúc này, giới bên ngoài đã có rất nhiều người gọi cậu là người điều khiển Titan mạnh nhất. Vinh dự này, nhìn lại lịch sử loài người, cũng chỉ có Hồng Vệ trưởng Tả Tuyền Tông đương thời có thể đạt được khi còn trẻ. Sau khi Kỷ Minh Trúc rời khỏi Thượng Kinh Thành, trong khi giới bên ngoài tiếc nuối cho một thiên tài kinh tài tuyệt diễm như vậy, cho rằng có lẽ cậu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thì cậu lại xuất hiện với một tư thái khác trong sự kiện Titan mất kiểm soát ở Dương Uyên Thành. Trong buổi phát sóng trực tiếp vệ tinh, tất cả người dân ở các vệ tinh thành đều có thể nhìn thấy thái độ bình tĩnh và ý chí chiến đấu ngút trời của cậu khi đối mặt với Titan, lấy thân xác con người trực diện với sức mạnh to lớn của Titan, có thể nói là một hành động vĩ đại, xưa nay hiếm có. Từ đó, không còn ai dám nghi ngờ thực lực điều khiển của Kỷ Minh Trúc. Bản thân Beta cũng xuất thân từ một gia tộc tài phiệt ở Dương Uyên Thành. Mặc dù sau sự kiện Titan mất kiểm soát, cô đã trốn đến một nơi ẩn náu bí mật, nhưng cô cũng đã nhìn thấy cảnh Kỷ Minh Trúc một mình chiến đấu với Titan qua hình ảnh vệ tinh. Đêm hôm đó, hình ảnh cỗ cơ giáp đỏ rực như Phượng Hoàng đã khắc sâu vào tâm trí Beta, một ấn tượng khó có thể phai nhạt. Đó cũng là lần đầu tiên cô biết được giới hạn cao nhất của việc con người điều khiển cơ giáp nằm ở đâu. Cái tên Kỷ Minh Trúc đối với Beta mà nói, tựa như một sự tồn tại trong truyền thuyết, quá xa vời với cô. Rốt cuộc, đến được lĩnh vực người điều khiển Titan đã có một rào cản lớn với cuộc sống của người bình thường. Dù gia tộc Menmara ở Dương Uyên Thành có địa vị không tầm thường, phần lớn trường hợp cũng không tiếp xúc được đến những người điều khiển cấp bậc này. Về việc Kỷ Minh Trúc vì sao trốn chạy Bình Họa Tư, bị Thượng Kinh Thành truy nã, Bình Họa Tư khi ban bố lệnh truy bắt cũng không giải thích, dẫn đến giới bên ngoài suy đoán sôi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói Kỷ Minh Trúc bị hãm hại vì đắc tội với một tài phiệt quyền thế ngập trời. Có người nói vì Kỷ Minh Trúc nắm giữ bí mật nào đó của Bình Họa Tư mà bị truy sát. Thậm chí có người còn nói Kỷ Minh Trúc là con riêng của Hồng Vệ trưởng Tả Tuyền Tông, vì che giấu tai tiếng mà bị truy nã. Các loại suy đoán thái quá đều có, nhưng chỉ có một điểm mọi người đều có chung nhận thức. Đó chính là nếu không có chuyện trốn chạy này, Kỷ Minh Trúc tiếp tục ở lại Bình Họa Tư. Chỉ cần thời gian, thế giới loài người chắc chắn sẽ tái xuất hiện một vị thần bảo hộ như Tả Tuyền Tông khi còn trẻ. Beta với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thiếu niên bên cạnh, đối phương dưới vành mũ lộ ra đường cằm thon gọn mà xinh đẹp. Nhìn qua tuổi không quá 20, từ bề ngoài mà xem, khác xa với vị truyền kỳ người điều khiển Titan trong tưởng tượng của cô. Điều này khiến Beta tức khắc có một cảm giác hư ảo, không chân thật. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò của Beta khiến người khác khó có thể bỏ qua. Kỷ Minh Trúc có chút không được tự nhiên mà kéo thấp vành mũ, ra hiệu. Quay đầu lại rồi nói với cô, sau đó hỏi Hoang Dã Lang, giao dịch gì? Tôi thừa nhận chuyện hôm nay là do tôi sơ ý, sói hoang nói. Tôi vốn tưởng rằng đám người chạy nạn ở Dương Uyên Thành này chỉ là một lũ thường dân. Tôi đã quan sát đội ngũ này một thời gian, vốn tưởng rằng hôm nay có thể dễ dàng thành công. Ai ngờ bên trong lại ẩn giấu một vị đại thần. Kỷ Minh Trúc, ông làm sao nhận ra tôi? Đừng xem thường năng lực tình báo của băng trộm hoang dã. Sói hoang nói, điểm này nhãn lực cơ bản chúng tôi vẫn phải có. có thể điều khiển cơ giáp cấp B, đối mặt với nhiều dị chủng cấp độ đại họa như vậy mà vẫn không hề hấn gì. Người điều khiển như vậy vốn dĩ không nhiều, hơn nữa còn xét đến tuổi tác của cậu, điều này không khó đoán. Giao dịch của tôi rất đơn giản, các người thả tôi đi, tôi có thể cho các người thông tin tình báo mà các người muốn. Vẻ mặt Kỳ Minh Trúc có chút kinh ngạc, đánh giá người đàn ông trước mặt một cái. Ông cảm thấy, chúng ta muốn loại tình báo gì? Ông lại dựa vào cái gì mà cảm thấy tình báo trong tay ông có thể khiến chúng ta động lòng? Rất đơn giản, mục đích của các người, giống như những người khác, hẳn là đều muốn đến Cửu Thắng Thành đúng không? Hoàng Dã Lang vừa nói xong, thấy Kỳ Minh Trúc không phản bác, trong lòng chắc chắn. Mà trong tay các người lại không có cơ giáp, theo tôi được biết, trong sự kiện Titan mất kiểm soát ở Dương Uyên Thành trước đó, cơ giáp của cậu hẳn là đã bị uy lực của pháo quỹ đạo Thiên Thạch phá hủy. Khi Titan mất kiểm soát, tất cả các vệ tinh thành đều có thể nhìn thấy những gì xảy ra lúc đó qua hình ảnh vệ tinh, không ít người đã nhận ra Phượng Hoàng cứu rỗi giả do Kỳ Minh Trúc điều khiển. Sói Hoang nói tiếp, tôi có một thông tin tình báo về một cỗ cơ giáp, tôi nghĩ các người hẳn là sẽ rất hứng thú. Kỳ Minh Trúc nghiêng đầu, cơ giáp gì, Titan của Cửu Thắng Thành là Câu Mang. Nhưng khi chi viện Dương Uyên Thành, Câu Mang đã bị Vô Thường Tư khống chế, cho nên hiện tại Cửu Thắng Thành thuộc về trạng thái không có Titan. Kỳ Minh Trúc gật đầu, đây là chuyện ai cũng biết, Vô Thường Tư không chỉ khống chế Trúc Dung ở Dương Uyên Thành, mà còn thông qua Trúc Dung khống chế hai Titan Câu Mang và Đế Giang, hơn nữa đã tuyên chiến với Thiên Không Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này phá vỡ sự cân bằng vốn có. Khiến toàn bộ thế giới lâm vào một bầu không khí mưa gió sắp đến. Mặc dù cho đến bây giờ, Thiên Không Thành vẫn chưa lộ diện, nhưng việc hai bên giao chiến chỉ là vấn đề thời gian. Với phong cách của Thiên Không Thành, họ sẽ không cho phép Vô Thường Tư, một tổ chức dám trực diện thách thức quyền uy của họ, tồn tại. Chuyện này có liên quan gì đến cơ giáp ông nói? Kỳ Minh Trúc hỏi, bên trong Cửu Thắng Thành có một viện nghiên cứu cơ giáp. Là viện nghiên cứu cơ giáp được thành lập bằng tiền lương chung của Bình Họa Tư Cửu Thắng Thành và các tài phiệt. Sói Hoang tiếp tục nói, viện nghiên cứu này chủ yếu phụ trách việc bảo trì, đổi mới mô đun lắp ráp Titan, cùng với vấn đề cung cấp năng lượng cho Titan. Trong mười mấy năm thành lập, việc bảo trì Titan và cung cấp năng lượng đều do họ phụ trách. Quả thật có một viện nghiên cứu như vậy, Giao Quang ở bên cạnh gõ vài cái vào quang não. Rất nhanh đã tra được thông tin về viện nghiên cứu cơ giáp này, ngẩng đầu lên nói. Kỳ Minh Trúc nhíu mày, không biết vì sao Sói Hoang đột nhiên nhắc đến viện nghiên cứu này. Băng trộm hoang dã của chúng tôi năm nay đã câu được một con cá lớn ở vùng hoang dã. Sói Hoang không chút hoang mang nói, đó là một nhà nghiên cứu cấp cao của viện nghiên cứu cơ giáp này. Từ miệng hắn ta, chúng tôi biết được một vài điều rất thú vị. Viện nghiên cứu cơ giáp mới được thành lập chung bởi Bình Hỏa Tư và các tài phiệt này, bề ngoài là làm những công việc đó, nhưng trên thực tế, họ ngầm còn nghiên cứu những thứ khác, ví dụ như chế tạo Titan cơ giáp nhân tạo. Sau khi Sói Hoang nói xong, lều trại tức khắc rơi vào im lặng. Chế tạo Titan nhân tạo, sao có thể? Kỳ Minh Trúc lộ vẻ nghi ngờ. Trung tâm Titan là bộ phận cơ thể mẹ của dị chủng trước đây. Và vũ khí được chế tạo trên cơ sở này. Bản thân cơ thể mẹ của dị chủng không thuộc về hành tinh này, làm sao có thể sao chép ra được? Viện nghiên cứu cơ giáp này đã âm thầm tiến hành nghiên cứu Titan trong nhiều năm. Theo lời tên nhà nghiên cứu kia, Titan hoàn toàn khác với các cơ giáp khác. Khi họ phân tích trung tâm Titan, họ phát hiện những dao động không giống với sinh vật bình thường, bao gồm cả lớp giáp ngoài của Titan cũng vậy. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, Titan trông giống như một vật chết, nhưng trên thực tế, Sói Hoang hạ thấp giọng, Titan là sống. Sau khi ông ta nói xong, vốn tưởng rằng những người khác sẽ lộ vẻ kinh hoàng. Nhưng chỉ có Beta lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì? Titan là sống, biểu cảm của nhóm Kỳ Minh Trúc lại hoàn toàn không thay đổi. Sói Hoang lặp lại một câu, Titan là sống, Kỳ Minh Trúc thầm nghĩ tôi đã biết từ lâu rồi, sau đó nói. Sau đó thì sao? Vẻ mặt Sói Hoang xấu hổ khựng lại một chút, thấy nhóm Kỳ Minh Trúc thật sự không hề ngạc nhiên, cũng không biết có phải đang giả vờ bình tĩnh hay không. Điều này khiến ông ta đột nhiên có một cảm giác thất bại khó hiểu. Một lát sau ông ta mới nói, kết luận này khiến tất cả mọi người trong viện nghiên cứu đó cảm thấy kinh hoàng. Sau vài năm, dù họ không thể sao chép dao động sinh học của Titan, cũng không tìm được vật liệu thay thế để chế tạo một Titan mới, nhưng lại khiến họ, trên cơ sở nghiên cứu Titan, chế tạo ra lớp giáp sinh học mới và trung tâm lắp ráp có độ kín khít cao hơn. Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên. Ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý là, viện nghiên cứu cơ giáp ở Cửu Thắng Thành đó, thông qua phân tích kỹ thuật và dao động sinh học của Titan, đã sáng tạo ra vật liệu cơ giáp mới, và hiện tại đã chế tạo được 2 nguyên mẫu ban đầu. Hoắc Dã Lang nói, tuy rằng chưa có thông số chính xác, nhưng theo lời nhà nghiên cứu kia, 2 nguyên mẫu này về tính năng có sự tăng cường rõ rệt so với cơ giáp thông thường, hơn nữa còn có chức năng tự phục hồi hư hỏng. So với cơ giáp cấp S thông thường, các chỉ số được nâng cao khoảng 65. Bên trong viện nghiên cứu cơ giáp của họ, loại cơ giáp kiểu mới này được định vị là cơ giáp cấp L. Cơ giáp cấp L có tính năng vượt trội so với cơ giáp cấp S trên diện rộng. Tim Kỷ Minh Trúc khẽ rung động, tin tức này quả thực đủ gây chấn động, nhưng cậu vẫn chưa trực tiếp tin lời sói hoang. Loại tin tức này, một nhà nghiên cứu có thể biết được chi tiết như vậy sao? Thân phận của nhà nghiên cứu đó cũng không tầm thường. Lúc mới nghe được tin này, tôi cũng không quá tin, nhưng sau nhiều lần xác nhận, cảm thấy độ tin cậy vẫn rất cao. Sói hoang nói, Cửu Thắng Thành vốn dĩ là vệ tinh thành am hiểu nhất về nghiên cứu và bảo trì cơ giáp. Rất nhiều bộ phận nghiên cứu và phát minh cơ giáp của Bình Hỏa Tư đều được điều động từ Cửu Thắng Thành đến. Chi tiết về viện nghiên cứu cơ giáp đó tôi cũng đã điều tra sơ bộ, xác thật những gì hắn ta nói đều khớp. Nhà nghiên cứu đó hiện giờ ở đâu? Đã chết, Hoắc Dã Lang nói, khi gặp hắn ta ở vùng hoang dã, hắn ta đã bị thương nặng, không lâu sau thì chết. Nhưng hắn ta đã kể cho tôi rất nhiều chuyện, hiện tại ngoài những nhân viên trong viện nghiên cứu đó ra, phòng chừng chỉ có tôi biết được vị trí của 2 cỗ cơ giáp cấp L kia. Nói xong, sói hoang ngả người ra sau. Vậy, giao dịch này các người còn hài lòng không? Các người thả tôi. Tôi sẽ nói cho các người vị trí của cơ giáp cấp L, đơn giản như vậy thôi. Cách chương.